Chương 275, Đệ Tam Mỹ Dục, Hồ Dũ Kỳ Thương Nguyệt. Nhìn cười không đáp rổ rổ giả cù mò, Hồ Dũ Kỳ Thương Nguyệt cũng không có nổi giận, thản nhiên nói, nếu như ngươi muốn kéo dài thời gian liền tận lực kéo dài đi, trước cùng nhiều như vậy mạnh mẽ nỉ dạ ác chiến, thể lực, trạ cơ giả cùng lực lượng tinh thần há lại là trong thời gian ngắn liền có thể khôi phục như cũ. Coi như thế đi, chẳng qua ta xác thực có một vấn đề rất tò mò. Dô dô dạ cụ mò xem như là ngầm thừa nhận Hồ Dũ Kỳ Thương Nguyệt lời giải thích. Trên thực tế, hắn đúng là đang trì hoãn thời gian, chẳng qua không phải vì khôi phục thể lực cùng trạ cơ dạ, hắn mục đích thực sự là để sử dụng ưu dạ năng lực. Đang cùng nhóm thất kiếm một trận chiến sau, hắn đã không ở duy trì ưu dạ năng lực, muốn lần thứ hai sử dụng, cần được chờ thêm một lúc, bằng không mạnh mẽ giải phóng, e sợ sẽ đem hắn vốn là còn lại không tới một nửa lực lượng tinh thần tiêu hao sạch sẽ. Ngươi họ Hồ Dũ Kỳ, đồng thời lại có băng độn, ta rất hỉ hệ U Kỳ đồng thời có Hồ Dũ Kỳ bí thuật cùng Mị Nạ Dũ Kỳ băng độn này hai đại hiếm có năng lực ngươi sẽ có thế nào kỳ dị năng lực. Ngươi gặp được. Thực sự là chờ mong, ngươi và ta chiến đấu thế nhưng vật lộn xuống mái, tính cả phong quốc mới lên cấp KZ, ngươi là ta gặp được thứ tư ảnh, đáng tiếc, ta vẫn không có thí qua ảnh. Rồ rồ ra cù mò khẽ cười một tiếng. Khẩu khí không nhỏ vậy thì xem ngươi có bản lãnh này hay không. Hồ Dũ Kỳ Thương Nguyệt trong mắt lóe ra một tia tàn khốc, trận chiến ngày hôm nay, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, ngươi cùng ta là không chết không thôi, không, không chỉ là cùng ta, ngươi cùng làng sương mù đều là không chết không thôi 9 năm trước, khi ngươi vẫn là thợ săn tiền thưởng lúc thì, ta cháu trai, quệ ỷ kỳ dị bùa sáo người nắm giữ dù kỳ hẹn chết liền chết dưới tay ngươi, nhóm thất kiếm trong làng sương mù địa vị chỉ đứng sau Mỹ Dục. Là ta duy nhất mỹ dục cấm vệ, chết ở một cái 12 tuổi thợ săn tiền thưởng trong tay, ngươi để ta trở thành làng sương mù trong lịch sử nhất bị người ghi khắc mỹ dục thêm vào ngày hôm nay, nhóm thất kiếm 6 chết một tàn, món nợ này, bất luận làm sao là phải thanh toán. Đệ tam mỹ dục ngữ khí đã kinh biến đến mức vô cùng âm trầm, đồng thời khắp toàn thân tỏa ra mạnh mẽ làm người sinh ra hàn ý trong lòng lạnh lẽo trả cơ dạ. Dô dô giả củ mỏ lúc này cu nở dê đánh tới hoàn toàn tinh thần, tuy rằng hắn hôm nay trả cờ giả cùng lực lượng tinh thần đều xa xa kém thời điểm toàn thịnh, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ lùi bước, ưu giả năng lực nhất đi nhờ để hắn có thể ở tuyệt cảnh lúc nhưng có cơ hội chuyển bại thành thắng. Băng thiết pháo Hồ Dũ Kỳ Thương Nguyệt dẫn đầu làm khó dễ, ngón trỏ tay phải bình thân, tư thế cùng xạ kích. Ầm ầm ầm. Từng viên một áp xúc dường như viên đạn to nho bóng nước từ trong đầu ngón tay bắn ra. Hả Hồ Dũ Kỳ bộ tộc thủy thiết pháo thuật rổ rổ giả củ mỏ có chút kỳ quái, thủy thiết pháo thuật tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đối với hắn mà nói còn chưa đáng kể. Phong độn, vì không pháo rổ rổ giả củ mỏ cũng là theo đầu ngón tay bắn ra từng viên một gió đạn, cùng Hồ Dũ Kỳ Thương Nguyệt đầu ngón tay bắn ra nước đạn đụng vào nhau. Nhưng sau một khắc, rổ rổ giả củ mỏ trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Nước đạn va cha mở ở gió đạn trên, dĩ nhiên chỉ là hơi chậm lại liền phá tan rồi thuộc tính gió trả cờ dạ trở ngại. Không đúng, không phải thủy thiết pháo rổ rổ dạ củ mỏ trong mắt co rụt lại, nhìn hướng về hắn cao tốc bay tới mười mấy lục đạn, một cái thuấn bộ thiểm qua một bên. Ầm ầm ầm nước đạn va trên mặt đất nhất thời đánh ra một cái bé nhỏ cửa động, va cha mở ở trên cây khô nhất thời đem thân cây đánh xuyên qua. Chỉ là, đây cũng không phải là cái này nhẫn thuật công kích chân chính lực. Mặt đất kia trên bé nhỏ cái hố nơi đột nhiên bô cờ lên một tầng sương mù, tiếp theo lỗ nhỏ bên cạnh toàn bộ bị hàn băng bao trùm, mà bị đánh trúng thân cây cũng là giống như vậy, nhận thuật đi tới chỗ, thân cây cũng bị một tầng băng bao trùm. Lại đem Hồ Dũ Kỳ bí thuật cùng băng độn kết hợp lại cùng nhau, không biết hắn có phải là cải thiện Hồ Dũ Kỳ bí thuật e ngại lôi độn đặc điểm, chẳng qua hắn nếu dám đánh với ta một trận, nói vậy từ lâu cân nhắc chu toàn, không dễ xử lý. Dô dô giả cụ mỏ thầm nghĩ, nhưng dưới chân động tác cũng không ngừng, mấy cái lấp lóe lần thứ hai tách ra bày tới nước đạn. Băng thiết pháo chi thuật là đem băng độn lẫn vào nước đạn bên trong, để vốn là chặt chẽ độ có thiếu hụt ham thủy thiết pháo thuật càng trên một tầng, chất lượng cùng phổ thông thủy thiết pháo thuật thế nhưng có khác nhau một trời một vực. Bởi vậy, Hồ Dũ Kỳ Thương Nguyệt băng thiết pháo chi thuật bất kể là tốc độ, lực xung kích vẫn là lực xuyên thấu đều so sánh phổ thông thủy thiết pháo thuật mạnh hơn không chỉ một bậc. Dô dô giả củ mỏ cu nở dê thử nghiệm sử dụng vi không pháo đối công, nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ bị đánh tan. Ầm ầm ầm ầm, Hồ Dũ Kỳ Thương Nguyệt ngón trỏ huyện giống như súng máy quay về chu vi không ngừng mà bắn phá, từng viên một lăn lộn băng độ nước đạn đem chu vi cây cối đánh chính là thủng trăm ngàn lỗ. Trên mặt đất QNZ xuất hiện không ít chỗ trống, mà những này bị nước đạn công kích qua địa phương, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị một vệt hàn băng bao trùm. Mà rồ rồ giả củ mò lúc này lợi dụng hồn chi cảm ứng cùng mạnh mẽ thuấn bộ ở này mưa bom bao đạn bên trong qua lại, tuy rằng không có bị thương, nhưng cũng tiêu hao không ít tâm lực. Sự công kích này mật độ thế nhưng lấy mỗi mét vuông liền có mười mấy thứ đến tính toán, mặc dù là rồ rồ giả củ mò, trong lúc nhất thời lại cũng khó có thể ứng đối. Tốc độ nhanh, mật độ lớn băng thiết pháo chi thuật ở vừa bắt đầu liền để rồ rồ giả củ mò có chút đau đầu. Hắn ở trong chiến đấu QNZ thường xuyên lợi dụng vì không pháo loại này dày đặc công kích phương thức ép tới kẻ địch người không thể thở dốc, bây giờ nhưng cũng làn đếm trải cùng hắn đối chiến người tư vị. Thực sự là phiền phức rổ rổ giả cù mỏ gắt một cái, đồng thời đem thuấn bộ khiến đến mức tận cùng, từ từ, hắn cùng hổ rủ kỳ thương nguyệt khoảng cách rút ngắn không ít. Thực sự là mạnh mẽ thuấn thân thân pháp hổ rủ kỳ thương nguyệt cũng là âm thầm hoảng sợ, chẳng qua hắn QNZ có ứng đối phương pháp. Băng khí cầu chi thuật mấy chục viên bóng nước đột nhiên xuất hiện, ở hồ rủ kỳ thương nguyệt bên cạnh người di động, tiếp theo hồ rủ kỳ thương nguyệt vung tay lên, mấy chục viên bóng nước vẽ ra một cái quỷ dị đường vòng cung đánh về phía rổ rổ giả cù mò. Xem ra là thủy khí cầu chi thuật tăng mạnh bản, chẳng qua công kích tốc độ nhanh hơn thủy khí cầu chi thuật không phải nhỏ tí tẹo, công kích góc độ cũng càng thêm xảo quyệt. Rổ rổ giả cù mò nhìn vẽ ra quỷ dị đường vòng cung bay tới mấy chục lục cầu. Không thể không đình chỉ đi tới, toàn lực né tránh. Mà bóng nước rơi trên mặt đất QNZ cùng trước nước đạn như thế, trôi đi qua đều là phụ trên một tầng hàn băng. Băng thiết pháo chi thuật băng khí cầu chi thuật hổ rủ kỳ thương nguyệt đem hai loại nhận thuật luân phiên sử dụng. Mà vẹn vẹn dựa vào này hai loại nhận thuật, hắn dĩ nhiên chiếm thượng phong. Chiêu thức ở tinh thông không ở nhiều, hơn nữa nhận thuật mạnh mẽ hay không cuối cùng vẫn là muốn xem người thi thuật thực lực. Tự đệ tam mỹ dục như vậy ảnh cấp đỉnh cao thực lực, hai loại mạnh mẽ nhận thuật ở trong tay hắn tự nhiên sẽ bị hoàn mỹ phát huy được. Không thể ở tiếp tục như vậy, bằng không liền thua chắc rồi. Rô rô giả củ mò lần thứ hai né qua mấy cái bay tới bóng nước, cảm nhận được trong cơ thể đã làm không nhiều trả cơ dạ, quyết tâm, khẽ quát một tiếng, tử lôi chiến khải chi đỏ gì lưu, tuyệt đâm này rô y, giống như chi đỏ gì cu nở dê văng lên, mà rô rô giả củ mò không tránh không né. Trước mặt đón lấy bay tới bóng nước cùng nước đạn. Mà nhìn thấy rổ rổ giả củ mỏ tử lôi chiến khải, hồ rủ kỳ thương nguyệt QNZ không khỏi nỉ non một tiếng, thực sự là mạnh mẽ bí thuật.